Chương 110, thân thể cải tạo. Đây là một loại sống không bằng chết cảm giác, quả thực so với lúc trước là đạt được quỷ thủ đi cảm hóa quỷ thần tổng hợp chứng thời điểm còn muốn càng thêm thống khổ, tuyệt đối là địa ngục cấp giàn vặt. Chỉ bất quá ở làm sao thống khổ giàn vặt, yêu nguyệt cũng muốn cắn răng kiên trì xuống phía dưới, đây hết thể đều là cải biến đã biết thể chất mà nỗ lực, tuyệt đối không cho phép cứ như vậy vừa mới bắt đầu liền buông tha. Hơn nữa, hiện tại chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi, nếu như ngay cả cái này đều không thể chèo trống, như vậy kế tiếp phân đoạn cũng không có bất kỳ cần phải. Cùng lúc đó, mẹ tờ rủ mì trong tay cũng bắt đầu kết ấn, đó là hỏa độn nhận thuật kết ấn, sau đó hơi hít hơi, ngoác miệng ra đi, làm phun ra thời điểm chính là ngọn lửa màu đỏ thắm. Ngọn lửa này ngay cả cấp độ dê nhận thuật trình độ cũng không có đạt được, hoặc có lẽ là cũng không tính là độn thuật, chỉ có thể nói là một loại đối với hỏa thuộc tính trả cơ dạ sử dụng. Theo lên hỏa diễm đem thùng gỗ vây quanh, bởi vì là gỗ chắc nguyên nhân, thùng nước kia dẫn nhiệt tính dã xa xa không phải bình thường đầu gỗ có thể so sánh với. Hơn nữa mẹ tở rủ mì hỏa diễm ôn độ tương đối cao, chỉ chốc lát thời gian trong thùng yêu nguyệt thân thể biến thành nước trong cũng đã bắt đầu sôi trào. Cô lỗ lỗ nguyên bản nước yên tĩnh mặt bắt đầu từng bước xuất hiện từng cái nho nhỏ bọt khí, hơn nữa bọt khí cũng là đang không ngừng trở nên lớn, đồng thời duy trì liên tục nổ bể ra đến, đây mới là yêu nguyệt thống khổ chân chính bắt đầu. Ngoại trừ lôi điện ở ngoài, nhiệt độ cao đối với quỷ đăng bộ tộc mà nói đồng dạng là mặt khác một đại sát thủ, đặc biệt ở thủy hóa chi thuật dưới tình huống, quá cao ôn độ thậm chí có khả năng làm cho quỷ đăng nhất tộc tộc nhân chết bất đắc kỳ tử. Huống chi là yêu nguyệt như vậy ước đoán làm cho hỏa diễm đem túi của mình vây, thân thể kêu biến thành nước trong đều đã sôi trào, ôn độ ở đến gần vô hạn 100 cờ, mà sôi trào nước nóng chính là yêu nguyệt thân thể hắn. Có thể tưởng tượng yêu nguyệt bổn nhân ở chịu đựng lấy như thế nào thống khổ. Ý thức đã bắt đầu ở vào hôn mê nửa ngủ nửa tỉnh trong, chỉ cảm giác linh hồn của chính mình đang tại thân thể cùng ngoại giới trong lúc đó dãy rủa, đặc biệt thủy khí bắt đầu bốc hơi lên sau đó loại cảm giác này thì càng thêm rõ ràng. Phải biết rằng nước này lưu là yêu nguyệt thân thể, mà bốc hơi lên thủy khí cũng là yêu nguyệt thân thể một bộ phận, hắn lúc này đã bắt đầu tinh thần thác loạn. Phân không đửa cờ biết mình thân thể rốt cuộc là trên không trung phiêu, vẫn là chìm ở đầu gỗ trong. Thùng gỗ bên trong thủy theo bước hơi lên ở một chút xíu giảm bớt, đồng thời hổ sỉ gạ kỷ kỷ sảm cùng dạ bù dạ hai người bắt đầu chấp hành yêu nguyệt trước khi phân phó cho hai người bọn họ nhiệm vụ. Thủy đột. Dòng sông nhân pháp. Vũ ẩn chi thuật một dòng nước từ hổ sỉ gạ kỷ kỷ sảm trong miệng thoát ra, chậm rãi dưới vào thùng gỗ bên trong, cũng không có quá mức chảy xiết. Cùng mẹ tở rủ mì hỏa độn bảo trì ở một loại thăng bằng trạng thái, làm cho thùng gỗ bên trong thủy từ đầu tới cuối duy trì sôi trào trạng thái. Đồng thời một tầng nhàn nhạt đám xương ở trong doanh trướng ngọc lên, chỉ bất quá cũng không có quá mức dày đặc, mà là đang dạ bù dạ dưới sự khống chế, tự mình đám xương này đem từ trong thùng gỗ bốc hơi lên thủy khí chậm rãi bao vây lại. Cứ như vậy, bốn người cắt ti kỳ trước, dựa theo trước khi yêu nguyện phân phối làm lấy chuyện của mình, đâu vào đấy. Loại thời điểm này nhiều năm qua bồi dưỡng ra được an ý liền hiện ra hiệu quả, nếu như đổi thành một nhóm người mới nói sợ rằng đều sẽ vội vàng luống cuống tay chân. Mà đối với bọn hắn mà nói, có chuyện gì chỉ cần một ánh mắt ý bảo liền cũng đủ, căn bản không cần phải đi nói hoặc là giải thích, đây chính là ràng buộc cùng an ý ha ha, tiểu tử, thật thua thiệt ngươi có thể nghĩ đến loại phương pháp này, đối với mình thật đúng là điên rồi. Hồi lâu chưa từng xuất hiện Ojima ở yêu nguyệt trong đầu vang lên lần nữa cái kia âm trầm thanh âm, trong giọng nói lại có trước đây không có bội phục cùng cảm khái. Đối với địch nhân oan, đối với mình lại ác hơn, lúc này Ojima đối với yêu nguyệt là thật hoàn toàn chuyển hoán quan điểm, tối thiểu đối phương bây giờ cách làm coi như là làm cho hắn tới cũng không nhất định dám đi thực sự làm. Nguyên bản tinh thần tự do thiên ngoại yêu nguyệt bị Ojima cái này lớn giọng nhất thời liền cùng giật mình tỉnh giấc, muốn mở mắt phát hiện không làm được thời điểm tài chợt nhớ tới mình đã thủy biến hóa, căn bản không có con mắt. Chẳng qua cái này không quan hệ, thủy hóa hắn có thể dựa vào thần kinh cảm giác được thân thể từng cái bộ vị. Chỉ bất quá cái này hảo như khống chế hai cái cảm giác của mình làm cho yêu nguyệt có chút không được tự nhiên, một cái nhẹ bỗng phi trên không trung, một cái trầm điện tờ giờ âm ở trong nước. Cái này cảm giác hoàn toàn bất đồng để hắn có loại muốn tinh thần phân liệt cảm giác. Tiểu tử, ngươi biện pháp này ngược lại không tệ, nếu như thành công, nói không chừng thật có thể đem ngươi thể chất khuyết điểm cho tiêu trừ hết, coi như tiêu trừ không có thể đem đối với sấm sét chống trả để thăng tới tối cao, hầu như có thể nói chính là một cái vật cách điện A nói, ngươi biện pháp này là từ nơi nào nghĩ tới, cây theo ta được biết đạo thế giới này cũng không có người sử dụng biện pháp như thế, nếu không quỷ đăng bộ tộc cũng sẽ không bỏ cái nhược điểm này vài thập niên không có. Đi cải tiến. Chẳng lẽ là ngươi từ trước thế giới học tập tri thức vẫn là câm miệng bị Ozma tầng tầng không ngớt rong dài làm cho tâm phiền ý loạn, bản thân cũng đã tinh thần sắp hỏng mất yêu nguyện trực tiếp ở trong lòng hét lớn một tiếng, ngăn ra Ozma cùng tinh thần của mình liên hệ. Cả thế giới đều an tĩnh lại, yêu nguyện lúc này mới bắt đầu chuyên tâm khống chế thân thể của chính mình. Đây là một lần to gan nếm thử, nếu như thành công, thân thể của chính mình thì có thể từ nguyên bản dễ dàng nhất dẫn điện thể chất cải tạo thành ít dẫn điện vật cách điện, một lần hành động khắc phục tự mình quỷ đăng bộ tộc sợ lôi điện thể chất khuyết điểm. Đương nhiên, thất bại như vậy yêu nguyệt rất có thể mặt lâm nguy cơ tử vong, cho nên không được phép hắn có nửa phần qua loa. Loại phương pháp này hoàn toàn chính xác không phải ở cái thế giới này lấy được, mà là yêu nguyệt kiếp trước một loại rất sơ cấp tri thức thủy dẫn điện, đây cơ hồ là bất luận kẻ nào đều biết. Chỉ bất quá thủy sẽ dẫn điện nguyên nhân cũng không phải là thủy bản thân dẫn điện, mà là trong nước thiết, mỏ, kết mở các loại đông đảo nguyên tố tạo thành tạp chất, có tốt đẹp dẫn điện tính. Mà quỷ đăng bộ tộc thủy biến hóa sau dòng sông cũng là không thể tránh khỏi có những tạp chất này, tự nhiên sẽ dẫn điện, hơn nữa đang đối với sấm sét mẫn cảm giác trong trình độ là người bình thường mấy chục lần, đây cũng là quỷ đăng bộ tộc là cần gì phải e sợ như thế sấm sét nguyên nhân.